nữ phụ nhưng vẫn có thể tồn tại. Chương 108, góc truyện audio.com. Trên đường về, Giang Mạc ghé tới trung tâm thương mại S. Simon Úc Noãn, hôm nay rất thuận tiện đi theo dõi tình hình nhà hàng của mình, nào ngờ vừa tới nơi lại gặp cảnh tượng rất đặc sắc. Có người tới phá quán của cô, quán chỉ mới khai trương được vài ngày thế mà đã có người tới gây sự. Thật quá đáng, Úc Noãn một mình tới quán giải quyết, cũng may cô để Giang Mạc ngồi lại trong xe, nếu không hắn mà ở đây chắc sẽ rút súng bắn người mất. Hôm nay được một lần rảnh rỗi, cô tính đến quan sát tình hình quán một chút. Vừa đến đã nghe thấy tiếng chửi rủa xung quanh, đám đông bu lại hóng chuyện, Úc Noãn nha mờ hát chóng đi tới tách dòng người sóc bồ sang một bên, một thân nhỏ nhắn chen chúc đi vào trong. Nhìn thấy kẻ đáng ghét, cô bĩu môi, khoanh tay liếc nhìn Ả Châu. Không ngờ rằng cô ta lại dám xuất hiện ở đây, nhìn xuống một bên tay phải của Ả băng bó, hình như đã bị phế một bàn tay. Đúng là rất đáng để bị nhận lấy hậu quả này, Úc Noãn cười khinh bỉ, lên tiếng. Chó hoang đúng là cho hư, đã hư hỏng lại thích đi bậy. Thật là, bảo vệ đâu, mau đem người đàn bà điên này đi đi. Úc Noãn lớn giọng kêu to, nhân viên trong quán của cô nhanh chóng gọi bảo vệ. Trong lúc đó Ả Châu nhìn thấy Úc Noãn xuất hiện, Ả ta điên cuồng giận dữ lao đến. Úc Noãn nhanh lẹ né sang một bên, Ả bị hụt liền té ngã xuống nền. Người xung quanh hóng chuyện vui, ai nấy đều bịt miệng cười khúc khích. Ả Châu xấu hổ, nhanh chóng đứng dậy. Thái độ hách lối, chỉ tay vào mặt của Úc Noãn, lớn giọng nói. Mọi người đừng có ăn ở quán của con đê tiện này nữa. Nó đi giật chồng của người khác còn lén có con hoang nữa. Nhân cách như thế thì sao mà sạch sẽ được, chắc chắn thức ăn ở đây cũng dơ bẩn giống vậy. Mọi người bắt đầu bàn tán xôn xao, nhưng riêng Úc Noãn thì khác, vẻ mặt của cô rất chi là bình tĩnh đến khó tin. Thấy không làm gì được cô, Ả Châu càng tức giận hơn nữa. Miệng tiếp tục mắng ra vài câu chửi. Chửi một hồi vẫn thấy Úc Noãn khoanh tay đứng nhìn, cảm giác như bản thân đang bị xem như là trò đùa của Úc Noãn. Ả không thể chịu thua, tiếp tục bêu rếu xấu danh dự của Úc Noãn. Nói một hồi thì bảo vệ xuất hiện, Ả ta nhanh chóng bị lôi đi, cùng lúc đó lại có một đám người mặc áo xanh đi tới. Trên vài áo còn ghi vài chữ, nhà thương điên, đám người áo xanh đi tới tay đưa lên một danh thiếp. Là người của bệnh viện tâm thần, một trong số họ lên tiếng. Xin lỗi đã làm phiền mọi người, chúng tôi thật bất cẩn, làm Shizuo một bệnh nhân thoát ra ngoài. Thành thật xin lỗi, đã làm phiền mọi người nhiều rồi. Hóa ra chỉ là người điên, mọi người xung quanh ồ lên một tiếng, tưởng có chuyện hay, nào ngờ chỉ là một con đàn bà bị điên, tự mình dừng chuyện gây sự. Dần dần đám đông tản ra, việc ai nấy làm, đường ai nấy đi. Để lại chỉ còn mỗi tiếng la hét của Ả Châu. Không, mấy người là ai, tôi không bị điên, tôi không bị điên. Người bị điên ai lại tự nhận mình là điên, chẳng ai thèm để tâm tới lời nói của Ả Châu, họ lắc đầu ngán ngẩm và tiếc thương cho Ả Châu. Trẻ đẹp nhưng lại bị chứng bệnh điên, thật đáng thương làm sao. Thấy mọi chuyện giải quyết cực kỳ đơn giản, Úc Noãn cười cười rồi đi vào trong nhà hàng nhỏ của mình. Cô thành khẩn cúi đầu xin lỗi khách ăn trong quán, xin lỗi vì làm phiền bữa ăn của mọi người. Hôm nay coi như tôi giảm 50, giả cho người, xem như là bù đắp vì sự lộn xộn khi nãy. Khách trong nhà hàng vui vẻ, người gật đầu, người xua tay nói không sao. Góc truyện audio.com, mọi chuyện giải quyết nhanh chóng, không còn gì phải lo lắng. Cô cũng đã xử xong Ả Châu kia, thuận lợi đem Ả bỏ vào trong nhà thương điên. Về sau khỏi cần phải bận tâm đối phó với Ả điên khùng đó. Cũng may trước đó cô nhanh trí, lén lút khi Ả ta chưa nhìn thấy mình, cô núp trong đám đông lén gọi cho nhà thương điên. May mắn thêm nữa là họ đến rất nhanh, rất đúng lúc. Nghĩ thôi đã thấy sảng khoái vô cùng, Úc Noãn cười khánh khách đi về, ngồi vào trong xe của Giang Mạc, hắn từ đầu đã ngồi im ở trong xe nên không biết rõ mọi chuyện xảy ra vừa rồi. Khi thấy Úc Noãn ngồi vào trong xe, miệng cứ tâu toét cười, hỏi mãi cô mới kể lại mọi chuyện. Hắn sùng nịnh xoa đầu cô, thật là nghịch ngợm. Vài ngày sau đó, Giang Mạc bận rộn với công việc của công ty, còn bận thêm việc liên quan đến công ty của nhà Lý Thắng. Còn Úc Noãn thì không phải lo về nhà hàng của mình, nhưng mà cô lại bận rộn với việc nhập học của Daniel. Bây giờ đã là tháng 8, đến lúc nhóc nhập học. Trường mới, lớp mới, cô sợ nhóc sẽ khó thích nghi với mọi thứ. Tuy có chút lo lắng, bất an, nhưng mà cô cũng muốn cho con mình trở nên hòa đồng, giỏi kết giao nhiều bạn bè hơn. Cuối cùng thì cũng rất thuận lời nhập học, thuận lời cho nhóc đi học và làm quen thêm nhiều bạn mới. Người làm mẹ như cô cũng an lòng. Kể từ ngày đám cưới của Lý Thắng bị hủy, cả nhà Lý gia đều liệt Thảo Thanh vào danh sách đen. Đã thế còn cho người tìm Thảo Thanh, nếu bắt được cô ta, chắc chắn Lý gia sẽ không bao giờ bỏ qua. nhớ đến người đàn ông đi cùng với Thảo Thanh đêm đó. Lý Thắng suy nghĩ một hồi, cố gắng nhớ ra là mình đã từng gặp người đó rồi. Nghĩ mãi cùng vô ích, đúng lúc Lý Thắng quơ tay, sấp tạp chí kinh tế từ trên bàn khách rơi xuống. Anh ta nhanh chóng nhặt lên, nào ngờ nhặt ngay một quyển tạp chí liên quan tới kinh tế của nước Nhật. Trang tạp chí lật ra ngay một bức ảnh, nhìn kỹ vào, hóa ra là hắn, là tên đã đi cùng Thảo Thanh, và cũng là kẻ đã bắn mình. Lý Thắng nhận ra rồi, là chủ tịch của tập đoàn Mazuki, rất thịnh vượng ở bên Nhật, chuyện buôn bán khai thác đá quý. Tìm kỹ thông tin của người đó, biết được hắn ta tên Đào Vĩ Chiết, là người gốc Việt, đồng hương với mình. Càng nghĩ lại càng tức, Lý Thắng lấy điện thoại ra, gọi cho Hoàng Tuấn, nhờ anh ta điều tra giúp thông tin nơi ở hiện tại của Vĩ Chiết. Khách Trương.